Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Ái Hoa nhìn thấy Chu Ngọc Đường kề dao vào cổ đe dọa tự sát, đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó liền đóng điện thoại lại. Khi Chu Ngọc Đường và những người xem nghĩ rằng Vu Ái Hoa đã thỏa hiệp, thì bà ta lại đổi mới trình độ nhận thức của mọi người, nâng khái niệm điên cuồng trong lòng mọi người lên một tầm cao mới. Tất cả chỉ thấy bà ta đi về hướng phòng bếp, khi quay ra trên tay cũng cầm một con đê, a, o, rồi cũng tự đặt lên cổ mình. Con trai, muốn CS, ế, tê sao? Kìa mẹ sẽ không để con cô đơn, chúng ta cùng nhau đi thôi. Em đi, bác gái này bị bệnh tâm thần rồi, điên đến mức này. Thua, tôi thật sự nhận thua, kỳ ba năm nào cũng có, nhưng năm nay thật sự nhiều. Chu Ngọc Đường dù sao cũng chỉ là một cậu bé mới lớn, thấy mẹ mình cũng dí đê, a, o vào cổ có ý định tự sát, cậu bắt đầu hoảng loạn. Vu Ái Hoa nhìn thấy Chu Ngọc Đường đê, a, o động, tận dụng chuẩn thời cơ, lập tức đoạt lấy con đê, a, o trong tay Chu Ngọc Đường, ném mạnh xuống đất. Sau đó, chính là một trận mắng đổ ập về phía Chu Ngọc Đường. Chu Ngọc Đường, mẹ ăn ngon mặc đẹp cung phụng con. Chỉ có một yêu cầu duy nhất là làm con chăm chỉ nghiêm túc học, có gì khó khăn sao? Con vất vả, con mệt mỏi, con không sống nổi. Chẳng lẽ mẹ sống tốt, mẹ sống sung sướng, mẹ sống nhàn nhã sao? Con có biết không, ba con ở ngoài đã có hai đứa con trai rồi. Chúng nó sau này sẽ cùng con tranh giành tài sản. Nếu con không có thành tích tốt hơn, bằng cấp tốt hơn, con còn có thể giành quá chúng nó sao? Chu Ngọc Đường còn nói xem, con có thể giành được hay không? Đây đều là mẹ và ông ta cùng phấn đấu. Chả lẽ muốn hai tay dâng cho bọn tư sinh tử, cho cái lũ nằm không mà đòi hưởng, chỉ biết dựa vào đàn ông, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đó sao? Dựa vào cái gì, Chu Ngọc Đường, con nghĩ mẹ không muốn ngủ sao? Mẹ cũng rất mệt mỏi, mẹ cũng muốn nghỉ ngơi lắm chứ. Chu Ngọc Đường, mẹ 48 rồi, đều sắp 50 rồi. Mỗi ngày mẹ đều đau, không đau chỗ này thì đau chỗ kia, đau đầu, đau lưng, đau chân, nhưng mẹ có bao giờ oán trách con một câu không? Có bao giờ than thở với con một câu không? Con không thông cảm cho mẹ, không chịu tự giác nỗ lực cố gắng còn chưa tính, lại còn lấy việc tự sát để uy hiếp mẹ. Cách chương.